Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2779, chương 2784, phát đại tài. Hạ Minh, ngươi cùng hắn nói cái gì? Nhìn đến Hạ Minh cùng Sở Tuần thần thần bí bí bộ dáng. Sau đó nhịn không được hỏi, Hạ Minh nghe vậy, thì là cười cười, nói, rất nhanh ngươi liền biết. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người cười to nói, chư vị, ta thì đi trước một bước, chúng ta 100 km bên ngoài gặp. Theo đạo thanh âm này vang vọng, lúc này không ít đạo ánh mắt đều là ào ào tụ tập tại đạo thân ảnh này phía trên. Chờ mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả đều là hồ nghi nhìn người này liếc một chút. Người này rõ ràng là Diệp Thiên Vương. Chẳng lẽ Diệp Thiên Vương từng có đi làm pháp? Hắn có biện pháp nào? Cái này Lạc Thiên Kiêu đến bây giờ cũng không nghĩ tới biện pháp gì đâu. A, chính là, cá nhân đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên không cho rằng Diệp Thiên Vương có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Vương đột nhiên xuất ra đếm tấm thẻ bài một vật. Cái này mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Diệp Thiên Vương khóe miệng vẩy một cái, xoát xoát, tay run động một cái. Diệp Thiên Vương tay run động một cái, trong tay tấm thẻ siêu một tiếng bắn ra. Trong chớp mắt, chính là đi tới nơi này sườn đồi trên không. Diệp Thiên Vương tốc độ khẽ nhúc nhích, rất là huyền ảo, khi xuất hiện lại khác, lại là đã đi vào sườn đồi trên không. Sau đó Diệp Thiên Vương mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Chính là rơi vào thẻ bài phía trên. Diệp Thiên Vương tay lần nữa run run. Lại là một cái thẻ bắn ra. Diệp Thiên Vương mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình lần nữa rời đi tại chỗ. Hướng về cái kia cách đó không xa tấm thẻ điểm tới. Oanh, thế nhưng là, ngay tại Diệp Thiên Vương vừa mới bước ra đi không bao xa. Tại cái này sườn đồi phía dưới có tiếng nổ ầm vang vang vọng. Sau đó có một đạo nham trụ phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, lực lượng đáng sợ. Cái này nhìn rất nhiều học viên tâm thần run lên. Rung động nói, đó là cái gì? Tốt lực lượng đáng sợ. Tất cả mọi người là bị bất chợt tới tình huống cho giật mình. Lúc này tại chỗ người cũng ào ào là hướng về tình cảnh này nhìn sang. Khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vương. Diệp Thiên Vương cũng là bị cái này bất chợt tới dung nham trụ cho làm cho có chút mộng bức. Có điều hắn dù sao cũng là hư hồn cảnh thất trọng cao thủ. Phát giác được cái này dung nham trụ, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Xoát, Diệp Thiên Vương mũi chân điểm nhẹ. Trong tay thẻ bài cũng là đồng thời bắn ra, mà thân hình hắn lược lướt đi. Nguyên lai dưới chân thẻ bài bị dung nham trụ cho trùng kích vỡ nát. Sau cùng nung bốc cháy. Cái này khiến Diệp Thiên Vương đều là bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như không phải hắn thân pháp rất nhanh, như vậy hắn chỉ sợ đã bị cái này dung nham nuốt chửng lấy. Diệp Thiên Vương thân thể liên tiếp lướt động. Mấy hơi thở về sau, Diệp Thiên Vương cuối cùng là rơi vào cái kia sườn đồi một phương khác. Dù là như thế, Diệp Thiên Vương đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tới mà thôi. Thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, hiện tại mình đã rớt xuống sườn đồi. Mọi người nhìn thấy cái này dung nham trụ động tác. Trong lúc nhất thời, cũng tất cả đều là sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ là sườn đồi cũng coi như. Lại còn có dung nham trụ làm ngăn chặn. Mẹ, cái này để người ta làm sao vượt qua. Thì liền hư hồn cảnh cao thủ. Đều vẻn vẹn là miễn cưỡng đi qua mà thôi a. Đậu phộng, đây có phải hay không là khảo thí? Cái này làm sao vượt qua? Nãi nãi chân. Cũng là sử xuất bú sữa sức lực cũng không qua được a. Tại chỗ người nhiều lúc thầm mắng lên. Cái này chỗ nào bên trong là khảo thí a? Khảo thí chỗ nào có như thế khảo thí? cái này không thuần túy là vô nghĩa sao? Cái kia Diệp Thiên Vương đi qua sau, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nhìn một chút đối diện sườn đồi, thì là cười lạnh liên tục, cười khẩy, hừ một tiếng, xem ra ta mới là cái này cấp thấp đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vương lại nhìn xem cái này Lạc Thiên Kiêu, cười lạnh liên tục, Lạc Thiên Kiêu thấy thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Lạc Thiên Kiêu trong tay đúng là xuất hiện một thanh màu đen thước đo. Cái này khiến không ít người đều là lạnh một chút. Bay, Lạc Thiên Kiêu khẽ cười một tiếng. Cái này thước đo phảng phất là bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Hơi hơi động một cái, chính là bay về phía cái này sự rèn dập phía trên. Lạc Thiên Kiêu mũi chân điểm nhẹ, chính là đứng tại thước đo phía trên. Cái này thước đo phảng phất là có một loại lực đẩy đồng dạng, bay nhanh hướng về sự rèn dập một bên khác bay đi. Chờ thước đo kiệt lực chốc lát, Lạc Thiên Kiêu tốc độ khẽ nhúc nhích, bàn chân tại cái này trong hư không điểm hai lần, không gian này đều phảng phất là bị dẫm ra hai đạo dấu chân. Xoát xoát, làm Lạc Thiên Kiêu lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới sườn đồi một phương khác. Nguyên bản còn cười lạnh không thôi Diệp Thiên Vương, ánh mắt im bặt mà dừng, yên tĩnh mà nhìn xem Lạc Thiên Kiêu đi vào bên cạnh hắn cách đó không xa. Mặt mũi này phía trên cũng là một chút xíu biến đến rậm rạp lên. Hỗn đàn, không nghĩ tới Lạc Thiên Kiêu nhanh như vậy liền đến. Điều này làm hắn có chút thẹn quá hóa giận, nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Kế tiếp lại là có mấy bóng người, tất cả đều là vượt qua sườn đồi. Những người này sử dụng phương pháp cũng là vô cùng kỳ quặc, nhưng là vô luận là cái gì nhi một loại phương pháp, đều phải cần một loại tốt thân pháp. Một mực đi qua mấy chục người, cái này còn lại người đều bị lưu tại sườn đồi bên này. Ngoạn tào, cái này muốn làm sao vượt qua a? Từ khi biết bay về sau, đối với thân pháp này ta đều không thế nào coi trọng. Đúng đấy, đây cũng quá hô a. Cửa này cũng thực có chút khó a. Ta cũng là như thế cảm giác. Cửa này thật sự là rất khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Ai, chỉ sợ chúng ta muốn tại cửa này thất bại. Nếu như vẻn vẹn là vượt qua, cũng không phải là không được. Thế nhưng là cái kia khủng bố dung nham trụ thật sự là quá lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ bị dung nham trụ công kích đến. Một khi bị dung nham trụ công kích đến, cái kia tất nhiên sẽ từ nơi này rơi xuống a. Cái này nếu là rơi xuống còn có mệnh tại. Tại chỗ học viên tất cả đều là cười khổ không thôi. Một thời gian cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tại chỗ người đều là không có biện pháp gì, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy. Cũng chính là tại thời khắc này, Sở Tuần nhìn mọi người một cái, nhìn thấy mọi người cái kia có chút nhức cả trứng bộ dáng, hắn cũng là có chút nhức cả trứng, có chút do dự, khụ khụ. Rất nhanh Sở Tuần liền muốn thông, nhịn không được rõ ràng ho khan một tiếng, đem tại chỗ người tất cả đều là hấp dẫn tới. Không ít người đều còn tưởng rằng Sở Tuần là muốn bước qua cái này sườn đồi a. Bởi vậy cái này nhìn về phía Sở Tuần thời điểm, đều là toát ra một chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng là Sở Tuần lại là nói ra, chư vị, thế nhưng là còn đang vì thông qua cái này sườn đồi mà trầm tư suy nghĩ. Sở Tuần rất là kỳ lạ lời nói, khiến tại chỗ người đều là lăng một chút, nghi hoặc không hiểu nhìn Sở Tuần liếc một chút, không có hiểu rõ Sở Tuần đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Sau đó Sở Tuần cười ha hả nói ra, ta có một cái phương pháp, có thể cho chư vị an ổn thông qua sườn đồi. Oanh, lời vừa nói ra, cũng là để tại chỗ người tất cả đều là kích động nhìn lấy Sở Tuần. Cái này nhìn về phía Sở Tuần ánh mắt, tựa như là muốn đem Sở Tuần cho ăn đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,